Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, Cực Đạo Tiên Binh. Ta là bạn của Hắc Hoàng, nó muốn dùng yêu thần hoa xây vô thượng thần linh cơ. Phân biệt hơn phân nửa năm, không có nửa điểm tin tức truyền đến, thập phần lo lắng an nguy của nó, lấy vô thủy chuông uy năng. Tử Sơn sự tình có lẽ đối với nó không biết được. A, nguyên lai là tên hỗn đản kia bằng hữu, trách không được ngươi có thể tập được vô thủy thần thuật. Không có Hắc Hoàng tương trợ, ngoại nhân căn bản là không có cách mở ra kinh thư đá. An nguy của nó ngươi rất không cần phải lo lắng, có bất tử thần hoàng dược ở bên thủ hộ, cho dù Hắc Hoàng thật bị yêu thần hoa dược lực căng nứt, cũng có biện pháp đem cứu trở về. Cái kia xỏa điều cũng là ngu xuẩn đến muốn chết. Không có việc gì ngươi đụng lên đi xem gì đó náo nhiệt. Vừa vặn chúng Hắc Hoàng cái bẫy. Nó nếu có khó, ngươi còn có thể thấy chết không cứu hay sao? Vô thủy chuông thần linh giật mình. Ngôn ngữ ở giữa có chút ghét bỏ. Quả thật là người tốt sống không lâu, người xấu di vạn năm tương đương. Ngoài miệng thì nói như vậy, Diệp Phàm nhưng trong lòng thì không tên chợt nhẹ. Cũng thế, bên trong Tử Sơn có vô thủy đại đế lưu lại xuống cực đạo vũ khí cùng bất tử thần dược tỏa chấn. Đối với Hắc Hoàng đến nói, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Thời khắc có người lật tẩy, ta muốn mời tiền bối hướng thánh nhai một chuyến, xác nhận mặt ngoài huynh đệ sau khi an toàn. Diệp Phàm yên tâm nói lên chính sự. Vô thủy chuông thần linh đang thì thầm: Thánh nhai, phong thần bảng, bất tử đạo nhân, đại đế năm đó trấn áp tôn kia thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại. So sánh với sủng vật Hắc Hoàng mà nói, thân là cực đạo vũ khí vô thủy chuông thời khắc làm bạn vô thủy, chinh chiến vạn cổ, chém giết vô số đại địch, biết được bí ẩn càng nhiều. Ngày xưa trận kia long trời lở đất tuyệt thế thần chiến, vô thủy chuông cũng có tham dự. Đại đế đem phong ấn tại nơi đó, mà không phải đánh giết, có lẽ có thâm ý khác. Chỉ là vô thủy chuông thần linh biểu hiện được có chút chần chờ. Người thế nào biết không phải là đại đế kiệt lực, tạm thời không cách nào đánh chết. Lại nói, đương thời đã là chứng đạo trở nên vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ. Cũng không nhân tộc đại đế tại vị, liền thánh nhân cũng 10 phần thưa thớt. Nếu là bất tử đạo nhân không cẩn thận thoát khốn mà ra, cái kia đông hoang đại địa nguy rồi, không người nào có thể địch nổi. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, cố ý khuếch đại mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vô thủy đại đế tự nhiên không phải là bất lực đánh giết bất tử đạo nhân, mà là đem lưu làm một đạo chuẩn bị ở sau, xung kích đường thành tiên thủ đoạn. Chỉ là mưu đồ này là vô thủy tuổi già lưu lại, có nhất định tính hạn chế. Hắn cũng không ngờ đến mình ngày sau mạnh như vậy. Ngửi ngửi bất tử thiên hoàng lưu lại mùi tanh, trực tiếp đánh tới nhân gian cùng tiên vực tường kép. Lập tức liền thành hồng trần tiên, đều đã thành tiên, còn giữ bất tử đạo nhân cái này bị vùi dập giữa chợ làm gì? Một cái tay liền có thể đánh ngã tam lưu mặt hàng, cũng liền bản thể cũng tạm được, liên hợp một vị khác hồng trần tiên có thể cùng mình bất phân thắng bại. Miễn cưỡng xem như chia 5 năm đi, chung quy nói mà chi, vô thủy cái này chuẩn bị ở sau đã không dùng. Không bằng, phế vật lợi dụng, nếu là liên thủ có thể đem đánh giết, chia cắt đạo quả, thăng hoa tự thân, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, cũng không vi phạm đại đế dự tính ban đầu. Mắt thấy vô thủy chuông thần linh ý động, nhân tộc thánh thể vội vàng thừa thắng xông lên, tiếp tục thấp giọng thì thầm mở miệng dụ hoặc, cái này thế nhưng là một tôn hoàng đạo cự đầu vô thượng đạo quả. Cực đạo vũ khí cũng không phải là cổ kim đạo binh cực hạn, trên đó càng có thuận theo thiên địa, có tắm rửa rất nhiều hoàng huyết mà phát sinh không tên thuế biến hư không kính, có thôn phệ nhiều tôn cực đạo đế binh, không ngừng đánh vỡ cực hạn bất tử thiên đao, có đã thành tiên minh hoàng đạo binh, thông thiên minh bảo, càng có hoang tháp, tiên chuông, đỉnh đồng ba hòn núi lớn. Có thể nói, mỗi một kiện cực đạo vũ khí đều có niết bàn thành tiên vĩ đại mộng tưởng. Tốt, vì đại đế, ta làm đi. Vô thủy chuông thần linh miễn cưỡng tìm tới một cái lý do. Thuyết phục chính mình, tiền bối trong tay nhưng có bí chữ, tổ. Ta xem đại đế sáng tạo vô thủy trận văn cùng khi thiên trận văn. Ẩn ẩn đều có cái này một cái thế cửu bí cái bóng ở bên trong. Tiếc nuối là Hắc Hoàng tựa hồ cũng không hiểu biết điểm này. Xong xuôi chính sự, nhân tộc thánh thể tâm tình càng thêm thư sướng. Nó không phải là không biết, mà là quên, đại đế đồng thời dạy qua ba người chúng ta. Chỉ là cuối cùng chỉ có ta học được. Hai bọn chúng tất cả cút đi ngủ. Vô thủy chuông thần linh bắt đầu điên cuồng chế giễu hai vị tiểu. Đồng bọn, làm sao? Tiểu tử, ngươi muốn bí chữ, tổ. Cũng không phải không được. Chỉ là ngươi muốn cầm vật gì đến đổi. Trên đời này nhưng không có cơm trưa miễn phí. Bạn của Hắc Hoàng cũng không được. Vô thủy chuông thần linh cũng phẩm ra tương lai. Nói thẳng muốn Diệp Phàm ra giá. Bắc vực tam đại thần lực phân thân. Phân biệt tại Giao Trì. Khương gia cùng Tử Sơn. Giao Trì cỗ kia thần lực phân thân. Mới từ đời thứ năm Nguyên Thiên Sư trong tay được chữ tổ tàn bí. Liền lập tức đem hắn truyền cho phụ cận phân thân. Tử Sơn cái kia đạo phân thân. Khẳng định sẽ hướng vô thủy chuông đòi hỏi bí chữ tổ. Duy nhất sầu lo là được. Vô thủy đại đế cùng Nguyên Thiên Sư một mạch chấp trưởng nửa thiên cửu bí. Phải chăng giống nhau? Giống nhau nhưng chính là bệnh thiếu máu. Cùng chỗ một vực, truyền lại bí pháp 10 phần mau lẻ. Tại Diệp Phàm khắp nơi tìm Hắc Hoàng hạ lạc không có kết quả lúc. Thiên kia huyền ảo đến cực điểm cái thế thần thuật đã tại hắn trong lòng lưu truyền. Đúng dịp, ta cái này cũng có nửa thiên bí chữ, tổ. Không biết tiền bối có thể nguyện tướng đổi. Nhân tộc thánh thể cũng không chần chờ. Trực tiếp đem vừa tới tay cửu bí đưa ra. Bình thường đến nói, cực đạo vũ khí tính cách thâm thụ đế binh chủ nhân ảnh hưởng. Chôn cùng tại đại đế bên người thời gian, nói không chừng so đại đế con trai đều muốn lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác. Vô thủy đại đế đã là thiện lương thủ tự trận doanh đại lão. Cái kia vô thủy chuông cũng không kém bao nhiêu, cho nên Diệp Phàm cũng không lo lắng cực đạo thần linh quỵt nợ. Trái lại có thể gia tăng hào cảm. Ngươi cũng có nửa thiên. Ti, đại đế ở trên. Thế mà là vô thủy đại nhân năm đó cũng chưa từng tìm được còn lại bộ phận. Bí chữ, tổ, viên mãn. Nói, vô thủy chuông thần linh, thân thể, đột nhiên chấn động. Lít nhà lít nhít vô thủy trận văn phá thể mà ra. Tản ra cực kỳ khủng bố chấn động. Rào sát vạn vật. Làm phân liệt đã lâu cửu bí lần nữa hợp nhất, vũ trụ ở giữa hết thảy trận pháp áo nghĩa tại hướng vô thủy chuông thần linh rộng mở. Mỉm cười vẫy gọi, trải rộng hư không vô thủy trận văn bắt đầu một lần nữa phân liệt sắp xếp. Tổ hợp ra hoàn toàn càng có ưu thế đại đế trận văn. Nó tương đương với gần phân nửa vô thủy đại đế tại toàn lực tính toán thôi diễn. Đây chính là cực đạo thần linh giá trị chỗ. Diệp Phàm cũng không vội nóng nảy, ngược lại vui tươi hớn hở chờ đợi. Muốn đem lấy chi, trước phải cho đi. Vô thủy đại đế dạy ra thằng nhãi con, tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Ngươi cũng là có lòng. Cho ngươi, chúng ta hòa nhau. Ta xem ngươi tựa hồ thi triển qua khi thiên trận văn. Là Hắc Hoàng truyền lại a. Vô thủy trận văn nó chắc chắn sẽ không, bởi vì đại đế truyền thụ lúc, nó còn đang ngủ, vô thủy chuông thần linh giơ tay một ngón tay, các loại áo nghĩa hiện lên ở hắn trong lòng. Trong đó, không chỉ có là hoàn toàn hợp nhất bí chữ, tổ, còn có Hắc Hoàng cũng chỉ nắm giữ một góc Vô Thủy trận văn. Đại đế sát trận, đa tạ tiền bối ban thưởng pháp. Diệp Phàm cười to, loại thứ tư cửu bí tới tay. Đi thôi, thánh nhai bên kia động thủ lúc cho ta biết. Vô Thủy chuông thần linh thổi nhẹ một hơi. Hư không trống rỗng vỡ ra một cái nối thẳng ngoại giới thông đạo. Trực tiếp đem nhân tộc thánh thể hút vào trong đó. Được rồi, hay là không yên lòng tiểu hắc a, đi xem một chút, làm ra đây hết thảy Vô Thủy đạo binh, cũng bỗng dưng trốn vào hư không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN